Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vai Tử Lãng nói: "Anh không cần phải xoắn xuýt như vậy." Tử Lãng vẫn không nói gì. Bạch Diệp Phi nói: "Ngày mai bảo Lưu Hiểu Anh làm một cái giám định thân nhân cho hai người, không phải sẽ biết ngay cô ta có phải em gái anh hay không à? Hơn nữa, tôi cảm thấy Dương Sảo không phải là em gái của anh." Tử Lãng cười khổ một tiếng. "Hy vọng là vậy." Điều mà Tử Lãng hy vọng nhất chính là tìm được em gái của mình, nhưng bây giờ đã tìm được rồi thì anh ta lại hy vọng cô ấy không phải là em gái mình. Chẳng lẽ là Tử Lãng đã yêu Dương Sảo rồi sao? Có lẽ cái mà Tử Lãng yêu chính là cảm giác có người ở nhà đợi anh ta về ăn cơm, loại cảm giác được người ta quan tâm và nhớ tới. Nhưng mà Tử Lãng lại nói: "Lưu Hiểu Anh đã đi thủ đô rồi." Bạch Diệp Phi ngẩn ra. "Tại sao cô ta lại đi thủ đô?" Tử Lãng trả lời: "Hai ngày trước tôi gọi điện thoại cho anh nhưng không liên lạc được. Em dâu đi thủ đô rồi, cô ta cũng đi theo. Cô ta nói là muốn chữa khỏi bệnh cho em dâu." Bạch Diệp Phi vui mừng khôn xiết. Lý Tuyết có thể có bệnh gì chứ? Ngoài bệnh không thể sinh con, vậy tức là Lưu Hiểu Anh có thể giải quyết được cái vấn đề không thể sinh đẻ này rồi. Nhưng mà tại sao Lý Tuyết lại phải đi vội vàng như vậy? Bạch Diệp Phi và Tử Lãng chia nhau ra, mỗi người về nhà của mình. Sau nửa ngày, Trương Hoa Bân, Long Linh Linh, Trần Hạo và Bạch Hổ đến nhà anh. Sau khi ngồi xuống, Trương Hoa Bân bèn nói: "Hai tin tức, một tốt và một xấu." Bạch Diệp Phi vốn định đi pha trà cho bọn họ, nhưng lại bị Long Linh Linh giành đi làm. Cho nên Bạch Diệp Phi nói với Trương Hoa Bân: "Tôi muốn nghe tin xấu trước. Diệp Hoàn đã bắt đầu ra tay rồi. Mảnh đất ở thành phố Hoa Thượng kia, gã đã đàm phán xong với Lý Trúc. Cho nên cuộc gọi thông 10 ngày sau hẳn chỉ là hình thức mà thôi." Bạch Diệp Phi nghe vậy nhưng chẳng hề tỏ vẻ lo lắng, chỉ nói bằng giọng nhàn nhạt: "Chẳng có ai lại không thích tiền." Nói xong lại hỏi: "Tiền vui là cái gì?" "Sa Phi Dương, tôi đã điều tra được rồi." Trương Hoa Bân nói: "Bản lĩnh của Sa Phi Dương mọi người đều đã biết, một cao thủ như vậy được cứu ra ngoài, nếu như có thể làm việc cho Bạch Dược Phi thì sau khi anh tới thủ đô chắc chắn sẽ không còn phải e dè bất cứ người nào nữa. Nhưng mà anh muốn biết rõ người tên Sa Phi Dương này trước đây rốt cuộc là người xấu hay người tốt." Bạch Dược Phi nóng lòng nói: "Mau nói đi." Trương Hoa Bân bắt đầu kể bằng giọng từ tốn: "20 năm trước, Sa Phi Dương là một nhân vật làm mưa làm gió một thời. Ông ta là một đại sứ vô cùng xuất sắc về phong thủy. Lúc đó, ông ta và Thiên Hoa Sơn đồng thời được xưng tụng là hai đại sứ phong thủy của thủ đô. Thiên Hoa Sơn là một tên ác ôn không hơn không kém, nhưng Sa Phi Dương thì ngược lại hoàn toàn. Ông ta là người có tính cách chính trực, từng giúp đỡ rất nhiều người. Chính bởi vì như vậy, cho nên mặc dù ông ta không giỏi bằng Thiên Hoa Sơn, nhưng mọi người đều quen xếp ông ta lên trước Thiên Hoa Sơn. Nghe nói 16 năm trước, Thiên Hoa Sơn muốn thay đổi long mạch của thủ đô. Sa Phi Dương sau khi biết được tin này đã ngăn cản ông ta. Cuối cùng ta không thể thắng chính, Thiên Hoa Sơn bị Sa Phi Dương giết chết. Nhưng mà cũng có người nói là hai người này đã chết cùng với nhau rồi, bởi vì sau khi hai người đánh nhau thì cả hai đều đã mất tích." Bạch Diệp Phi nghe xong trầm ngâm gật đầu, lại nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo lập tức nói ngay: "Em đã nhìn qua khóa sắt của Sa tiền bối, do thời gian trôi qua lâu quá nên khóa sắt đã bị rỉ. Nếu như muốn mở khóa chỉ có thể dùng đến công cụ phá rỡ chuyên dụng." Bạch Diệp Phi nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chuẩn bị đi, mua 3 chiếc du thuyền to một chút, sau đó chuẩn bị sẵn công cụ phá rỡ. Tối nay chúng ta bí mật khởi hành cứu Sa tiền bối." "Bạch Hổ, Linh Linh, hai người đi theo tôi." Bạch Diệp Phi vẫy tay ra hiệu. Sau đó, bọn họ chia nhau ra hành động. Trương Hoa Bân và Trần Hạo đi chuẩn bị du thuyền và dụng cụ phá rỡ, trong khi Bạch Hổ lái xe đưa Bạch Diệp Phi và Long Linh Linh đi đến khu Bắc thành phố. Lên xe, Bạch Hổ trước này vốn ít nói, đột nhiên chủ động mở miệng. Anh ta nói bằng giọng rất nghiêm túc. Nếu như anh gặp phải nguy hiểm, tôi hẳn sẽ liều mạng mình. Bạch Diệp Phi nhìn Bạch Hổ một cái, nhưng không nói gì. Bạch Hổ thấy vậy, cho rằng mình nói chưa đủ rõ ràng, nên lại nói. Ý của tôi là, bất luận gặp phải nguy hiểm gì, cũng không cần biết là người nào khiến anh rơi vào vòng nguy hiểm. Lời nói vừa dứt, Bạch Diệp Phi còn chưa kịp có phản ứng gì, Long Linh Linh đã kinh ngạc nhìn Bạch Hổ. Trong lòng Long Linh Linh hơi rung động, có cảm giác dường như cô ta đã tìm được người đồng cảnh ngộ với mình. Bởi vì sự lựa chọn như vậy, trước đây cô ta đã từng chọn rồi. Bạch Diệp Phi suy nghĩ một hồi, hiểu được lời của Bạch Hổ. Những gì Bạch Hổ nói, bất kể là nguy hiểm gì, bất kể là người nào khiến anh rơi vào vòng nguy hiểm, trong từ bất kể này cũng bao gồm cả Ngô Quế Hương. Bạch Hổ thấy Bạch Diệp Phi vẫn không có phản ứng gì, bèn lại nói tiếp. Tôi sẽ không phản bội anh, nhưng mà tôi sẽ chết trước anh. Bạch Diệp Phi nghe vậy, dường như vẫn không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu với Bạch Hổ. Tôi biết rồi. Nhà họ Bạch ở thủ đô. Sau khi Ngô Quế Hương tắm xong đi ra, nhìn thấy Bạch Vân Bằng đang dựa đầu vào giường đọc sách, bà ta vừa lau tóc vừa đi qua, tỏ vẻ tiện miệng hỏi. Việc Kinh La và đạo trưởng ở thành phố Thiên Bắc bị người ta đuổi về, ông có biết không? Bạch Vân Bằng không hề ngẩng đầu, chỉ nói bằng giọng nhàn nhạt. Có nghe nói qua. Ở thành phố Thiên Bắc có cao nhân như vậy, có chút khiến người ta bất ngờ. Ngô Quế Hương liếc nhìn Bạch Vân Bằng, mím môi hỏi. Ông nghĩ là ai? Có khi nào là bên nhà thông gia? Bạch Vân Bằng cuối cùng cũng đặt sách xuống, nhìn về phía Ngô Quế Hương. Bà hẳn không phải là muốn hỏi vấn đề này, đúng không? Ngô Quế Hương nghe vậy, thở dài nói. Kinh La là người bảo vệ thân cận nhất của Bạch Khiếu. Hắn đến thành phố Thiên Bắc gặp mặt đạo trưởng. Ông biết nó có nghĩa là gì. Cho nên, ông có thể đi cảnh cáo Bạch Khiếu một chút không? Bạch Diệp Phi là anh trai ruột của nó. Bạch Vân Bằng nghe vậy, cười khổ. Phải cảnh cáo thế nào? Hay là bà đi đi? Tôi không có đủ can đảm để đối diện với nó. Ngô Quế Hương lắc đầu. Bạch Vân Bằng lại cười khổ. Tôi chẳng lẽ lại khác bà sao? Bây giờ nó thành ra như vậy, đều là do chúng ta gây ra. Để mặc nó gây chuyện đi, cũng coi như rèn luyện Bạch Diệp Phi. Bạch Vân Bằng bất đắc dĩ nói. Ngô Quế Hương thở dài. Nếu như một trong hai đứa nó có một đứa hơi không thông minh như vậy thì tốt rồi. Đáng tiếc, hai anh em chúng nó chẳng có đứa nào là không thông minh cả. Bạch Vân Bằng mặc dù nói như vậy, nhưng ngập trong ánh mắt là sự tự hào. Đột nhiên, Ngô Quế Hương nhớ ra một chuyện, nói. Hai ngày trước, Bạch Hổ có gọi điện thoại cho tôi, nói là Bạch Diệp Phi hỏi nó một vấn đề. Bạch Vân Bằng hỏi. Vấn đề gì? Ngô Quế Hương nói. Có vẻ là một câu hỏi lựa chọn. Diệp Phi dường như phát hiện ra một bí mật gì đó rất lớn, nhưng mà nó lại không tin tưởng Bạch Hổ, cũng tức là nói nó không tin tưởng chúng ta. Bạch Vân Bằng hờ hững nói. Điều này cũng bình thường, chúng ta không đáng để nó tin tưởng. Hơi dừng một lúc, Bạch Vân Bằng hỏi. Bà nói với Bạch Hổ thế nào? Tôi chỉ hỏi Bạch Hổ suy nghĩ thế nào. Nó nói nó sẽ không phản bội tôi, nhưng nó sẽ vì Bạch Diệp Phi mà từ bỏ mạng sống. Ngô Quế Hương nói xong thì mỉm cười. Bạch Vân Bằng cũng mỉm cười. Nó là một đứa trẻ rất tốt. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Ngô Quế Hương lại nói. Nhóm trưởng lão trong gia tộc không phải nói là chỉ cần Diệp Phi lấy được mảnh đất bên cạnh tuyến đường tàu cao tốc Hòa Thượng thì có thể trở về thủ đô sao? Ông có suy nghĩ gì? Bạch Vân Bằng nghe vậy, không khỏi lạnh lùng, bật cười chế giễu. Cả đám giả cả không yên phận kia, tôi từ trước tới nay đều chẳng coi ra gì, nhưng mà tôi cũng muốn để Diệp Phi quay lại thủ đô. Nhưng mà, nó chưa chắc đã bằng lòng. Ngô Quế Hương nói, nhưng Bạch Vân Bằng lại mỉm cười. Điều này bà yên tâm, nó sẽ đến thôi, hơn nữa còn vô cùng bằng lòng. Bởi vì Lý Tuyết đang ở thủ đô. Thành phố Thiên Bắc. Trong xe, Long Linh Linh báo cáo với Bạch Diệp Phi. Lưu đầu chọc gây ra một số chuyện, đã bỏ trốn rồi, không dám gặp mặt bất cứ ai. Tôi đã điều tra được, gã đang ở trong sòng bài của mình. Long Linh Linh tiếp tục nói, xe ô tô đã tiến vào khu Bắc của thành phố. Bạch Diệp Phi có chút ngạc nhiên hỏi. Gã đã gây ra chuyện gì?